Mỹ Nhân Mưu, chương 5, Bình Dương Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng tùng tùng, nhà bếp truyền đến một trận gõ tiếng chiêng. Vương Đại Vũ từ doanh xí trung đi ra. Hưng phấn nói, Hoài Ngọc ca, đuổi tới giờ cơm. Tiêu Hoài Ngọc nhìn sắc trời, còn chưa tới giữa trưa. Thường ngày ở trong nhà chỉ có ăn một bữa thực. Nếu là đói bụng, cũng chỉ có thể dựa vào nước uống lót dạ. Trong quân giờ cơm cũng quá sớm đi. Buổi tối làm sao bây giờ? Hôm nay không tính sớm đây. Vương Đại Vũ trả lời. Trong quân doanh mỗi ngày ăn hai bữa. So với tại ngoài doanh trại cái kia đoạn ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày. Nơi này tốt hơn không biết bao nhiêu. Coi như là lập tức đi đánh giặc. Làm cái no ma quỷ. Ta cũng nguyện ý, nói xong. Vương Đại Vũ cao hứng lôi kéo Tiêu Hoài Ngọc trở về nơi đóng quân. Nhà bếp trước chật ních binh sĩ. Lập, nhà bếp sĩ tốt hướng về hỗn độn đám người dừng lại kêu to. Thấy không có người nghe theo. Thế là đem đồ ăn cầm lại không lại phái phát. Trong quân lúc này mới bắt đầu có trật tự. Tiêu Hoài Ngọc cầm đến Kinh Châu đại doanh thứ nhất ngừng lương thực. Là một tấm hồ bính cùng một bát ngô. Tuy rằng đều là thô thực. Nhưng so sánh với mất mùa chịu đói, thân thiết quá nhiều, tối thiểu không cần lại lo lắng vấn đề ăn. Nhưng mà Tiêu Hoài Ngọc trong tay hồ bính vẫn chưa ô nóng, liền bị Lục Bình đoạt đi. Lục Bình cầm Tiêu Hoài Ngọc bính, rào rạt đắc ý nói, người mới thứ nhất ngừng, bảo hộ phí ta nhận lấy, nghĩ đến sau này còn muốn ở chung. Tiêu Hoài Ngọc liền không có tính toán, lúc trước ở nhà. Ăn không đủ no thời điểm hơn nhiều. Cũng sẽ không quan tâm trong quân chớp mắt này hai bữa. Vẫn tính thức thời. Lục Bình thấy Tiêu Hoài Ngọc không chống cự. Cũng không còn mới vừa vào trướng thì hung hăng kiêu ngạo. Thế là liền cầm bính đi rồi. Vương Đại Vũ thấy thế. Đem chính mình bính phân ra một nửa. Cho. Không cần. Vương Đại Vũ đem bính nhét vào trong bát của nàng. Buổi chiều tiểu đô thống còn có thể phát biểu. Giáo một ít ra trận chém giết kỹ xảo. Không ăn làm sao kháng được. Tiêu Hoài Ngọc nhìn trong bát nửa tấm hồ bính. Đại Vũ, cảm ơn ngươi. Chúng ta sau này chính là huynh đệ tốt. Khách khí cái gì? Vương Đại Vũ cười ngây ngô nói. Làm sao mỗi ngày đều là những đồ chơi này nhi? Ngay ở Tiêu Hoài Ngọc ăn xong ngô đưa bát thời gian. Nghe thấy có binh sĩ đang cùng nhà bếp cãi vã. Dựa vào cái gì bọn họ giáp tự doanh có rượu có thịt. Mà chúng ta nhưng phải mỗi ngày gặm những này khó gặm đồ vật. Người cũng biết, đó là Kinh Châu to lớn nhất doanh. Giáp tự doanh, đều là làm lính. Triều đình đem chúng ta chinh đến vậy là ra trận giết địch. Làm sao còn kém đừng với đối đãi. Lời của binh lính, gây nên trong quân nghị luận. Dồn dập chỉ trích quân doanh bất công. Nhà bếp bất đắc dĩ. Chỉ được gọi tới bách phu trưởng. Giáp tự doanh là Kinh Châu đại doanh lão binh. Đều là quân hộ xuất thân. Là Kinh Châu tinh nhuệ chi sư. Đông tề áp sát. Giáp tự doanh cần phải trước tiên. Che ở các người phía trước. Vì lẽ đó mặt trên mới hạ lệnh cải thiện mấy ngày nay thức ăn. Bách phu trưởng thoại. Các binh sĩ cũng không tín nhiệm. Động tĩnh càng nháo càng lớn. Rất nhanh sẽ truyền tới cái khác doanh. Mắt thấy cục diện càng ngày càng hỗn loạn, bách phu trưởng bất đắc dĩ, chỉ được đăng báo tiểu đô thống Ngô Tư, đô đốc trướng, lưu đô đốc, tân, nhâm, quý tự doanh đều là Kinh Châu các nơi tòng quân đến lính mới. Ngô Tư hướng về Kinh Châu đô đốc Lưu Vũ báo cáo. Một đám điêu dân, Lưu Vũ ngồi ở trong lều đau đầu nói, bệ hạ sắp đối với Đông Trinh quân kiểm duyệt, giết mấy con cừu đi thôi. Vâng, mặc kệ là thua là thắng, Bành Thành Vương an nguy, đều tuyệt không thể sai sót. Lưu Vũ lại nói, vâng, Ngô Tư trở lại trong quân, đem bách phu trưởng thoại thuật lại một lần, cũng mang đến mấy con cừu trước mặt mọi người giết. Đây là Lưu Đô Đốc khao thưởng chư vị tướng sĩ. Chờ xuất chinh sau, tên to xác đều có thể như giáp tự doanh bên trong lão binh như thế. Ngừng ngừng có rượu thịt. Ngô Tư thoại, để trong doanh trại một trận hoan hô. Ngô Đô Thống, Ngô Đô Thống, đêm đó, làm bộ đi vào dục đường rửa mặt. Tiêu Hoài Ngọc tại trong doanh trại lắc lư vài vòng sau trở lại trong lều. Ngoại trừ Lục Bình cùng Vương Đại Vũ, trong đội ngũ còn có hai người. Một cùng Vương Đại Vũ thân cao gần như tên béo. Còn có một là hôm nay ban ngày khuyên can bộ sóc tay. Hoài Ngọc ca, cái này là Quách Hồng Lân. Cùng ngũ giống nhau, cũng là bộ sóc binh. Vương Đại Vũ hướng về Tiêu Hoài Ngọc giới thiệu đội ngũ thành viên. Tiêu Hoài Ngọc hướng về Quách Hồng Lân đưa tay ra. Quách Hồng Lân cúi đầu nở nụ cười. Giơ tay cùng với tầng tầng tương nắm. Hoài Ngọc, đúng là cái nho nhã tên. Ta, tên béo giơ tay lên. Ta gọi Vương Tiểu Bảo. Tuy rằng đều họ Vương, nhưng ta cùng Đại Vũ trước nhưng không quen biết. Vương Tiểu Bảo lại giải thích. Nếu vào đồng nhất cái ngũ, chúng ta chính là cái toàn thể. Đại gia sau này muốn lẫn nhau chăm sóc. Quách Hồng Lân nói, tranh thủ sớm ngày kiến công. Có thể sống sót trở về là tốt lắm rồi. Lục Bình nằm tại trên chiếu. Kiều Chân thảnh thơi nói rằng. Quách Hồng Lân xoay người. Ôi, Lục Bình ôm bị đá đau chân. Lão Quách, ta thực sự nói thật mà. Chúng ta lại không phải ngươi. Quân hộ xuất thân, biết nên làm sao sinh tồn. Ngươi xem, liền chúng ta này vớ va vớ vẩn đội ngũ. Ta là quân hộ không tệ, nhưng ta cũng không có trải qua chiến trường. Của ta phụ huynh đều chết ở Đông Tề. Quách Hồng Lân nói, ta lần này đi là giết địch kiến công, không phải đi chịu chết. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Quách Hồng Lân, giờ mới hiểu được tại sao hắn ăn nói không giống nhau. Phụ huynh chết trận vinh dự. Để Quách Hồng Lân bản không phải tới này. Vì lẽ đó hắn cùng Vương Đại Vũ như thế đều là tự nguyện đến. Được, thấy Quách Hồng Lân tức rồi, Lục Bình vội vã nhận sai. Như vậy nghiêm túc làm chi? Mấy ngày sau, Kinh Châu đại doanh sĩ tốt chỉnh tề chờ phân phó. Đô đốc Lưu Vũ cưỡi ngựa đến quân trước. Đông Tề công sở, lực ta bách tính, thân là Tây Sở tướng sĩ, làm sao có thể đáp ứng? Lưu Vũ dứt lời, Kinh Châu tinh nhuệ dồn dập vung tay hô to. Chấm, giết, giết, giết. Quân chính quy chỉnh tề như một khí thế để các tân binh khiếp sợ không thôi. Tại quân chính quy dẫn dắt đi, cũng có một chút lính mới theo đội ngũ hô lớn. Vì thảo Đông Tề, hôm nay, bệ hạ sẽ đích thân tới sở bên dưới kinh thành kiểm duyệt tam quân. Dứt lời Lưu Vũ cưỡi ngựa đi tới trại tân binh. Đối với quân nhân mà nói, đây là lớn lao vinh quang. Các ngươi rất may mắn, mới vừa tiến vào quân doanh liền có thể nhìn thấy thánh giá. Hy vọng phần này vinh quang có thể giúp các ngươi sớm ngày chiến thắng trở về. Sở kinh, trải qua nửa ngày bôn ba, các binh sĩ rốt cục đến kinh sư. Ngoại trừ Kinh Châu binh mã, còn có cái khác các châu. Lít nhà lít nhít quân đội đem toàn bộ vùng ngoại ô chiếm đầy. Một tràng tiếng trống nương theo kèn lệnh truyền ra. Cấm quân mở đường, đem trên đường người đi đường từng cái xua tan. Dân chúng tại cấm quân tạo thành bức tường người ở ngoài ngóng trông lấy phán. Bọn họ không ngừng chen chúc tiến lên. Muốn chứng kiến hoàng đế hình dáng. Ngự giá sau khi còn có một chiếc xe ngựa xa hoa. Quy chế giống như thân vương. Bên trong xe ngồi nhưng là cái tuổi trẻ mạo mỹ tiểu nương tử. Xem, vậy thì là Bình Dương công chúa. Năm nay vừa cập kê. Dân chúng nghị luận sôi nổi. Thật lớn trận chiến. Nàng nhưng là bệ hạ sủng ái nhất công chúa. Nghe nói trong phủ môn khách vô số. Quyền lực càng là rót vào trong triều. Khá có quyền thế. Coi như lại có quyền thế. Một nữ tử có thể làm sao? Sĩ tộc con cháu tràn đầy mặt xem thường. Hắn nhìn Bình Dương công chúa. Trong mắt chỉ có đối với sắc đẹp đê, ục vọng. Cô gái xinh đẹp, chung quy là phải lập gia đình. Nữ tử nếu gả làm vợ, bất kể nàng là công chúa vẫn là quý nữ, cũng phải phụng dưỡng chủ quân, trở thành cái kia đường dưới chi thê. Ha, hiện nay ôm quyền đoạt thế. Sợ cũng là vì ngày sau phu gia tính toán thôi. Đây là nữ tử mệnh, coi như là bệ hạ sủng ái nhất công chúa, cũng trốn không thoát. Mấy cái sĩ tộc con cháu công nhiên nghị luận, đem dân chúng chung quanh giật nảy mình. Bọn họ dồn dập trốn xa tách ra. Này mấy người thiếu niên lang, thực sự là điếc không sợ súng. Dám nghị luận Bình Dương công chúa. Xem hóa trang, hẳn là đông cảnh sĩ tộc đi. Không rõ ràng sở kinh tình huống. Năm ngoái thì có người không cẩn thận nói sai bị cắt đầu lưỡi loạn côn đánh chết. Cách hắn môn xa một chút, để tránh khỏi đưa tới họa sát thân. Bình Dương công chúa ngồi ở rộng rãi bên trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Một tên thị nữ gập cong tiến vào bên trong xe ngựa. Công chúa, hàng năm đều là như vậy ồn ào. Bình Dương công chúa nói. Thị nữ cúi người tại Bình Dương công chúa bên tai nói thầm một trận. Chỉ thấy nàng đem tầm mắt xê dịch về ngoài cửa sổ. Trong mắt trong nháy mắt bị giết tâm bao phủ. Đường dưới chi thê. Bình Dương công chúa cười lạnh một tiếng. Thiên hạ này nam nhân quả thực đều một dạng. Ỷ vào chính mình là nam nhân. Đắc ý. Liền là thân phận gì là món đồ gì đều đã quên. Cũng đã phái người nhìn chằm chằm. Thị nữ nói. Cầm đầu cái kia là đông cảnh sĩ tộc. Phụ thân tại kinh chức vị. Nhưng cấp bậc không cao. Không có cái gì thế lực. Bởi Bình Dương công chúa làm việc độc ác. Vì vậy sở trong kinh thành có bao nhiêu nghị luận. Đặc biệt là xuất hiện ở đi thời gian. Ngẫu nhiên bị đụng vào sau khi nghe. Liền bắt đầu phái cơ sở ngầm ngủ đông với bách tính. Đem nghị luận người bắt được. Lấy này đe dọa bách tính. Tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn lại nghị luận. Nhưng ít ra ở bề ngoài. Sẽ không lại nghe đến mấy cái này chói tai đồn đại. Giữ lại tính mạng đi. Bình Dương công chúa dựa vào mềm mại dựa vào. Nếu thân là nam nhân để hắn như vậy tự phụ. Vậy hãy để cho hắn không làm được nam nhân. Mang tới đại trường thu nơi đó. Thiến đi. Vâng. Cho tới những kia vọng nghị triều chính. Tương lai coi như vào sĩ cũng sẽ không làm việc cho ta. Trái lại là phiền phức. Đã như vậy. Liền nhân lúc hắn còn không phải phiền phức thì. Bấm đi. Vâng. Tây sở lấy Kinh Châu vì đều. Cho nên vì Thượng Châu. Đông chinh tam quân phương trận. Lấy Kinh Châu binh mã xếp hạng trước nhất. Bộ binh vốn nên tại trước nhất. Bởi thiên tử kiểm duyệt. Tân bộ binh liền đứng Kinh Châu quân chính quy phía sau. Nhưng vẫn như cũ rất cao. Bệ hạ đến. Trung thị trung tỉnh hoạn quan đem hoàng đế nâng đỡ ngự liễn. Bên hông cùng hạ xuống còn có Bình Dương công chúa. Hoàng đế kiểm duyệt tam quân không có mang bất kỳ hoàng tử. Nhưng chỉ có dẫn theo thứ sáu nữ. Tại tràn đầy nam tử trong quân doanh. Bình Dương công chúa khuôn mặt đẹp hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tại quan chức cùng các tướng sĩ nhìn kỹ. Lý Cẩn chậm rãi đi xuống xa giá. Đi tới hoàng đế bên cạnh người. A gia, hoàng đế sủng ái. Đều đến từ chính Bình Dương công chúa đã mất mẹ đẻ. Trung cung vô tự, thế là liền đem Bình Dương công chúa ôm đến dưới gối. Coi như con đẻ, địa phương chú quân không thể so cấm quân. Hoàng đế hiền lành nói rằng, hài nhi biết đến, Bình Dương công chúa trả lời. Hoàng đế nhìn về phía cấm quân thống lĩnh trung lĩnh quân Hàn Tu. Hàn Khanh, bảo vệ tốt công chúa. Vâng, Hàn Tu phụ trách hoàng đế an nguy. Không thể cách dù sao cũng. Thế là liền phân phó thân tín của chính mình. Đã mất Tây Sở công thần Nghi Thành Đình Hầu chi tử. Vũ vệ trung lang tướng Lâm Vạn Thành cùng đi. Lâm Vạn Thành mới đến cập quan chi linh. Bởi vì phụ thân có công với Tây Sở. Vì lẽ đó chịu đến hoàng đế coi trọng. Đối với Bình Dương công chúa. Lâm Vạn Thành rất là ân cần. Công chúa. Bình Dương công chúa có được mạo đẹp. Tuy tính cách cao ngạo. Mà rất có thủ đoạn. Nhưng bởi vì thân phận cùng khuôn mặt này, nhưng có không ít quý mến giả, huống hồ Bình Dương công chúa mẹ đẻ cái chết, để hoàng đế vô cùng hổ thẹn, thế là trọng dụng nàng mẫu tộc, thêm vào trung cung hoàng hậu thương yêu. Bình Dương công chúa phía sau là toàn bộ khổng lồ Tây Sở ngoại thích thế lực. Trong triều con cháu, đổ xô tới, đều muốn thông qua vẫn còn công chúa đem đổi lấy tiền đồ cùng hoạn lộ. Hàn lĩnh quân nói, những này đông trinh tướng sĩ bên trong có một nửa là tòng quân lính mới. Xuất thân đê tiện, không hiểu quy củ, vì lẽ đó mà tướng nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận công chúa. Mặc kệ Lâm Vạn Thành làm sao lấy lòng, Lý Cẩn đều là một bộ lãnh mạc phong thái. Mặc kệ là người mới vẫn là người xưa, đều là ta Tây Sở con dân. Lên chiến trường, chính là bảo vệ quốc gia chiến sĩ. Thấp hèn, người ta cỡ nào cao thượng, muốn kẻ ti tiện bảo vệ đâu. Lý Cẩn nghiêng đầu mắt lạnh diễu cợt nói. So với phụ thân ngươi, Lâm Vạn Thành, ngươi kém xa, tác giả có lời muốn nói. Bình Dương công chúa tương tự gió nổi lên Trường An Hiếu Chân công chúa. Có thủ đoạn có chí mưu, hơn nữa cao ngạo, chán ghét người khác nói nàng nói xấu. Siêu cấp thù dai, hơn nữa điên lên có một chút điểm bệnh trạng. Nàng chán ghét nam nhân nha. Dân thường hóa một ngày ba bữa, là từ thời Tống bắt đầu nha. Đúng rồi, bài này xong đại nữ phần kết, kiêm một điểm nhóm tượng, cho nên sẽ có rất nhiều xuất sắc nữ tính. Cảm tạ tại 2023-03-14-07-35-49, 2023-03-16-07-39-38 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, lạc sư mèo ba cái, như người dương nước lã, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy, mặc chín, một không có tiếng tăm gì, phổ bình thường một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, ta phi a phi a phi, 12 bình, lạc sư mèo, 27968822100 bình, sở thừa đàm 8 bình, si oi o, không nói gì. Trần gieo vạ 6 bình, đến bát nhiệt kiền diện, một mũi tên ái mộ, nguyên bảo, 5 bình, ăn đất chung 3 bình, tùy tiện tìm sách xem 2 bình, người có linh lợi mai sao a, khổn 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng, cách chương.